Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 621. Tống Thời Hạ chưa hiểu, thi cái gì? Sao lại nói Đông Đông hợp vào trường quân đội? Tống Thu Sinh lúng túng nói. Người bị Đông Đông vô tình đá ngã là một cậu nhóc mập mạp, giáo viên thể dục nói Đông Đông có năng khiếu chạy nhảy. Chân có rất nhiều sức, không chừng có thể vượt qua kỳ thi của trường quân đội. Lãnh đạo trường học và giáo viên dạy thay đều biết Tống Đông Đông là em trai Tống Thời Hạ, ngày thường đều rất để ý đến cậu ấy. Cũng bởi vậy mà sau khi giáo viên thể dục phát hiện thể lực của Tống Đông Đông tốt hơn bạn bè cùng trang lứa thì đã dốc lòng đề nghị nhà trường cho cậu ấy nộp hồ sơ vào trường quân đội. GTV. Tống Đông Đông không có suy nghĩ gì về tương lai. Cậu ấy thích bóng đá, muốn làm cầu thủ bóng đá, nhưng nếu có thể vào trường quân đội để bảo vệ tổ quốc và gia đình thì cậu ấy rất sẵn lòng. Tống Thời Hạ thật lòng mừng thay cho em trai. Không có cậu bé nào lại không thích quân phục, đặc biệt là tính cách của em trai cô rất phù hợp với ngành nghề này. Hiện tại em trai cô có thể chất tốt, dinh dưỡng phải theo kịp giai đoạn phát triển của thanh thiếu niên, vóc dáng mới có thể phát triển tốt hơn. Cô bảo anh trao mỗi tuần cho Tống Đông Đông thêm phí sinh hoạt, con trai ở độ tuổi này tiêu hao nhiều năng lượng nên dễ nhanh đói. Trong nhà sẽ có một quân nhân, chưa nói đến ba mẹ ở quê sẽ sung sướng thế nào. Hàn Dung đã thấy vui thay cho con dâu. Nhà chúng ta sắp có một quân nhân rồi. Nói xong, mắt bà ấy lại buồn đi, nhớ đến xương cốt người con trai của bà ấy đã biến mất trong lúc hy sinh vì nhiệm vụ. Tống Thời Hạ nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc mất mát của mẹ chồng, lập tức nghĩ đến anh trai của Quý Duy Thanh. Trong cốt truyện gốc, anh trai của Quý Duy Thanh vài năm sau sẽ trở lại. Anh ấy không chết mà chỉ giả chết để hoàn thành nhiệm vụ lớn và rất khó. Anh ấy phải mai danh ẩn tích để không ai tìm ra, mức độ giữ bí mật của nhiệm vụ cao đến mức ba chồng cô cũng không biết. Tống Thời Hạ ôm lấy vai mẹ chồng. Mẹ ơi, con mua tổ yến vừa được thu hoạch từ đồng nhân đường, để con lấy cho mẹ nếm thử một chút. Hàn Dung miễn cưỡng mỉm cười. Con ăn đi, người trẻ các con ăn tổ yến mới bổ, mẹ già rồi còn ăn tổ yến làm gì? Tống Thời Hạ không có hứng thú với tổ yến. Thật ra mãi đến mấy chục năm sau tổ yến mới xuất hiện trên thị trường, người bình thường cũng có thể ăn được, rồi mọi người mới phát hiện tổ yến cũng không quá quý giá. Sự quý hiếm của tổ yến thuần khiết tự nhiên bị hạn chế bởi số lượng yến làm tổ rất nhỏ, với cả chi phí thu gom và chế biến. Nhưng không phải là thứ người bình thường không thể mua được, hoàn toàn là do nâng cao giá lên khiến người dân nghĩ rằng nó quý hiếm đắt đỏ. Cũng giống như thời đại này, thu thập tổ yến phải leo lên vách đá, chi phí nhân công và vận chuyển cũng tăng lên. Người thường nghe đến tổ yến cũng giống như người thời xưa nghe đến bữa tiệc mãn hán vậy. Mẹ, giấc ngủ của mẹ không tốt nên phải ăn nhiều tổ yến bồi bổ cơ thể, người trẻ chúng con sao phải ăn nhiều đồ bồi bổ làm gì? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 622. Hàn Dung hơi dừng lại, khó mà từ chối tấm lòng của con dâu. Mấy thứ giá quý như vậy cứ giữ lại cho chị dâu con đi. Bà ấy nhớ Tống Thu Sinh quen với một cô gái trong thành phố, điều kiện gia đình rất tốt. Tống Thời Hạ khẽ cười. Nhà chị dâu con không thiếu tổ yến, mẹ cứ yên tâm mà ăn, nếu cảm thấy ngon thì lần sau con mua tiếp. Cô nhớ hình như có mấy hộp tổ yến do người khác để lên kệ trong không gian của cô. Nghe nói là tổ yến sạch tự nhiên được nhập khẩu từ nước ngoài, cô nhận lấy rồi ném vào không gian, cũng không quan tâm. Các đối tác đều là những ông chủ lớn, họ sẽ không lừa lọc mấy việc tặng quà này. Tổ yến đang sôi sùng sục trên cái bếp nhỏ, Tống Thời Hạ lấy cớ lên tầng tìm dược liệu, lấy ra một vài hộp tổ yến do người trong không gian tặng, thấy nơi sản xuất và nguyên liệu đều là nhập khẩu. Tống Thời Hạ mở bao bì bên ngoài ra, chỉ còn lại hộp đựng tổ yến. Lượng tổ yến khô trong hộp quà khá lớn, một hộp có thể ăn trong 3 tháng, trông phải hơn 100 cái. Hàn Dung đứng trước gương nhổ một sợi tóc trắng. Cũng kỳ lạ, bạn cùng tuổi của bà ấy đều đã bạc nửa đầu rồi, mà trên đầu bà ấy chỉ có vài sợi tóc bạc, còn phải cẩn thận tìm mới thấy. Mẹ Vu Phương ở nhà bên cạnh nhỏ hơn bà ấy một giáp, mà đứng cạnh cũng khó phân biệt được ai lớn hơn ai. GTV. Hàn Dung đi đến trước mặt chồng. Anh xem em có gì thay đổi không? Quý Học Nhai đẩy chiếc kính lão viễn thị lên. Không có gì thay đổi, em đi đâu mà mặc chiếc váy sặc sỡ thế? Hàn Dung trừng mắt lườm chồng. Váy này có gì mà sặc sỡ,

Lúc trước tôi nghe nói con trai bà lấy một cô gái ở nông thôn, thậm chí còn không đi học. Chúng tôi còn cho rằng nhà bà sẽ ầm ĩ gà bay chó sủa, hiện giờ chúng tôi đều hâm mộ cuộc sống của bà. Hàn Dung che miệng cười. Con dâu của các bà cũng không kém. Đừng cứ hâm mộ tôi, đồng chí Tiểu Tống nhà tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Con bé nói đều nhờ tôi đối xử với con bé tốt, con bé cảm nhận được tấm lòng của tôi nên mới hiếu thảo với tôi như mẹ ruột. Sau khi Hàn Dung rời đi, mấy người hàng xóm đều trầm tư. Đặt mình vào vị trí của người khác để cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, có phải họ cũng có thể thay đổi quan hệ với con dâu không? Chuyện điều tra ba con Cát Tình vẫn chưa có kết quả, Quý Duy Thanh cũng sắp đi công tác về. Tống Thời Hạ vội vàng thu dọn tài liệu, giáo sư Quý không ở nhà nên cô thường làm bài tập trong phòng sách của anh. Trên bàn làm việc có một chồng hợp đồng rất dày, với hai cuốn sách luật mà Tống Thời Hạ mượn tạm thời, cô bị một đống tài liệu lớn này làm lóa mắt. Giáo sư Quý đang mặc áo gió, tay cầm vali đứng ngoài cửa phòng sách. Chuyện đầu tiên sau khi về nhà là anh bắt tay vào sắp xếp tài liệu trong vali. Tống Thời Hạ để bản hợp đồng dưới quyển sách, cô bình tĩnh đứng lên đón anh. Em chưa từng thấy bộ đồ này của anh. Anh đi công tác không kịp mang quần áo theo, lúc về nhiệt độ giảm, đây là quần áo tiền bối tặng anh. Tống Thời Hạ có hơi đăm chiêu, thảo nào nhìn phong cách có hơi cổ điển, hóa ra là quần áo cũ. Cô không nhịn được mà hờn giận, lần này anh đi công tác vội vàng quá, em về mà anh đã đi rồi. Giáo sư Quý mỉm cười, anh vẫn còn nhớ, sao đột nhiên em lại tham gia lớp học của anh? Tống Thời Hạ đánh đòn phủ đầu. Em còn chưa hỏi anh đâu, không phải anh nói anh chỉ là một giáo sư bình thường thôi sao? Kỹ sư cấp cao là sao? Còn có một đống chức danh mà em không nhớ nổi nữa, thỏa nào tiền lương của anh lại cao thế? Tiền lương của giáo sư tại nhà bên chỉ bằng 1/3 của anh, tiền lương của ông ấy mới là của giáo sư bình thường. Quý Duy Thanh đưa tay che mặt nhưng cô vẫn tinh mắt phát hiện anh đang cười. Tống Thời Hạ vừa tủi thân vừa tức giận. Em còn nghĩ gia đình chúng ta là gia đình giáo viên bình thường, thu nhập không cao nên luôn tiết kiệm. Lần đó em còn sợ không thể lấp đầy chỗ trống nếu em dùng sổ tiết kiệm của anh. Cùng lắm thì anh trẻ trung, tương lai sáng sủa, còn trẻ mà đã làm giáo sư, đợi sau này phát triển chắc chắn có thể một nhân vật lớn trong sách giáo khoa, ai mà ngờ rằng anh chỉ còn cách một bước nữa thôi. Tống Thời Hạ càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhất là khi cô nghĩ đến chuyện mấy năm sau này giá cả tăng cao. Mấy chục nghìn đồng chỉ như muối bỏ biển. Hai đứa con trai lớn lên phải kết hôn, mua nhà sẽ tiêu một số tiền lớn. Lỡ như cô quản lý tài chính mà mấy vạn đồng không đủ, càng chưa kể người lớn trong nhà sẽ ốm đau bệnh tật. Cho nên khi chị Diêu Tuyết nhắc đến việc kinh doanh cùng nhau, cô đã không do dự gì nhiều mà đồng ý. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 625, chương 625. Nếu biết trước anh tài giỏi như vậy thì cô sẽ tiếp tục lười biếng. Dù sao với địa vị hiện giờ của anh, đi bất kỳ công ty khoa học kỹ thuật nào cũng đều nhận tiền lương rất cao. Chưa nói đến việc Quý Duy Thanh làm hợp đồng, ngoài tiền lương ra còn có tiền thưởng, mỗi lần đi công tác về đều có tiền lương riêng, những khoản thu nhập linh tinh này cộng lại đều cao. Cho dù sau này giá cả tăng cao, lý lịch với trình độ kỹ sư và giáo sư của anh đều được nhận mức lương không thấp, nuôi mấy người trong nhà cũng không thành đề gì. Quý Duy Thanh bỏ hành lý xuống, đi nhanh đến trước mặt vợ và ôm cô. Anh xin lỗi, anh tưởng em biết rồi. Anh không ngờ cô lại chậm chạp như vậy, kết hôn một năm rồi cũng không biết chức vị cụ thể của anh là gì. Tống Thời Hạ cầm lấy quần áo anh. Đều tại anh, hiện giờ công ty và tài chính đã đăng ký rồi, cũng không thể hối hận được. Quý Duy Thanh dịu dàng dỗ dành cô, đều do anh không tốt, anh nên làm gì mới khiến em vui vẻ đây? Tống Thời Hạ thở dài than thở. Em chưa nghĩ ra, em cũng không thật sự tức giận. Chỉ là cảm thấy vốn dĩ em có thể sống một cuộc sống nhàn rỗi, nhưng vì sợ chúng ta không có tiền tiêu nên mới phải phấn đấu. Quý Duy Thanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Mỗi một cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó, em đã chọn con đường này đã nói lên rằng trong tiềm thức của em thích kinh doanh và phấn đấu, anh không nghĩ tính cách của em là tham lam và thích lười biếng đâu. Tống Thời Hạ nghe xong thì tim đập nhanh hơn. Anh nói đúng, trong tiềm thức của em đúng là cố chấp với tiền, một khi nghĩ đến cảnh không có tiền là em rất bất an. Chỉ có nhìn thấy tiền trên sổ tiết kiệm ngày càng nhiều lên em mới yên tâm, ý nghĩ này của em có phải không tốt không?